Sát thần Chí Tôn, chương 3335, C3335, đi thêm một nước cờ hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều phải lựa chọn. Chỉ là lựa chọn này cũng không dễ dàng. Là lựa chọn chủ động công kích tịch diệt Thernas địa hay là lựa chọn hội họp với chủ lực thập đại thánh địa? Trần Thiếu, người quyết định đi. Thái độ của Tử Sa Mân vô cùng rõ ràng. Cao thấp Yến gia cũng gật đầu ủng hộ. Đúng, người quyết định đi. Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Già Diệp Thần Tôn. Già Diệp Thần Tôn cười ha hả. Đừng nhìn ta, ta thế nào cũng được. Cho dù ngươi lựa chọn trực tiếp đi cứng đối cứng với Quang Độ lão nhân, An Mỗ ta cũng sẽ không lùi bước. Giang Trần gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ mạo hiểm một lần. Vận dụng trận pháp truyền thức. Liên hệ chủ lực thập đại thánh địa. Nói cho bọn họ biết tập hợp tại tịch diệt thánh địa. Giang Trần quyết định. Húc Nhật thánh địa cũng có trận pháp truyền thức. Mà sự thực cũng như hắn suy đo na. Chủ lực thập đại thánh địa quả thực ở hai địa phương là Niết Bàn thánh địa và Cửu U thánh địa. Hiện tại người xâm nhập hai nơi này đã bị chủ lực thập đại thánh địa bắt giữ. Hiện tại chủ lực thập đại thánh địa đang chuẩn bị hành quân tới Quang Minh thánh địa. Sau khi nhận được Giang Trần truyền thức, đám người chủ lực thập đại thánh địa cũng có người vui mừng. Có người sầu lo, vui mừng là đám người Quang Minh thánh địa, Húc Nhật thánh địa. Giang Trần trợ giúp bọn họ tiêu diệt cừu nhân, bảo vệ môn hạ bọn họ bình an. Mà sầu là Chân Vũ thánh địa, Bách Hoa thánh địa, Đa Văn thánh địa và Bất Hủ thánh địa. Đã bị Quang Độ lão nhân chỉnh hợp qua. Đoán chừng hiện tại nhất định là vô cùng thảm. Nhưng mà đại cục trước mắt, mọi người cũng rất khó nói cái gì. Dù sao những thánh địa này đều cách Bình Sa đảo quá xa. Bọn họ muốn cứu cũng ngoài tầm với. Cuối cùng bọn họ ước định hội họp với Giang Trần ở tịch diệt thánh địa. Thuận tiện ở đó đón tiếp người Quang Minh thánh địa tới hội họp với chủ lực của thập đại thánh địa. Sau đó hội quân một chỗ, chuẩn bị một trận tử chiến với đám người Quang Độ lão nhân. Sau khi quyết định, Giang Trần để cho người còn lại của Húc Nhật thánh địa cùng đi với bọn họ tới tịch diệt thánh địa. Thúc giục tinh duyến phi chu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay về phía tịch diệt thánh địa. Lúc này Giang Trần cũng biết thời gian vô cùng quý giá. Hoàn toàn là chạy thi với đám người Quang Độ lão nhân. Nếu như đám người Quang Độ lão nhân đi Quang Minh thánh địa trước rồi mới đi tới Húc Nhật thánh địa, như vậy Giang Trần hoàn toàn có cơ hội trước khi bọn họ đuổi tới lần nữa đoạt lại tịch diệt thánh địa. Lại nói, tịch diệt thánh địa kỳ thực quan hệ bình thường với Vĩnh Hằng thánh địa. Thậm chí có thể nói là quan hệ hòa thuận. Dù sao tịch diệt thánh địa cùng với Đa Văn thánh địa, hai thánh địa này trước đó đều ủng hộ Bách Hoa thánh địa. Nhưng mà hiện tại, dưới thế cục này, thiên kiến bè phái đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là hiện tại thập đại thánh địa cũng chỉ còn có một tịch diệt thánh địa là có thể tranh giành. Tinh duyến phi chu dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng chạy đi trong đêm. Ngay buổi chiều ngày hôm sau, rốt cuộc đã tới phạm vi của tịch diệt thánh địa. Biện pháp vẫn là biện pháp cũ. Giang Trần quyết định lặp lại chiêu cũ, dùng phương thức cải trang. Đem tu sĩ thần đạo của tịch diệt thánh địa dẫn ra. Sau đó cùng quần ẩu. Biện pháp này có thể nói là vô cùng tốt. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, sử dụng biện pháp này vẫn có khả năng bị lộ nhất định. Bởi vì lúc này theo Giang Trần phỏng đoán, đám người Quang Độ lão nhân có lẽ cũng sắp đuổi tới Quang Minh thánh địa. Nếu như để cho Quang Độ lão nhân phát hiện ra Quang Minh thánh địa rơi vào trong tay giặc, hắn nhất định sẽ liên hệ với Húc Nhật thánh địa và tịch diệt thánh địa. Chỉ cần Quang Độ lão nhân liên hệ với tịch diệt thánh địa, tịch diệt thánh địa sẽ càng thêm chú ý, cẩn thận. Như vậy mà nói, lặp lại chiêu cũ chưa hẳn đã có hiệu quả. Cho nên hiện tại không đơn thuần là liều hành động, mà còn liều thời gian. Hai vị tu sĩ thần đạo bên tịch diệt thánh địa thực lực kỳ thực không sai biệt lắm với hai tu sĩ thần đạo bên Quang Minh thánh địa. Chỉ là hai người này quan hệ lại không có mật thiết với Quang Độ lão nhân như vậy. Bọn họ đầu nhập vào dưới trướng Quang Độ lão nhân là bởi vì Quang Độ lão nhân gây áp lực. cho nên phương diện lòng trung thành còn xa xa không bằng Dụ Tiên và Phan Viễn, hai đại thần tôn ở Quang Minh Thánh Địa. Chỉ là dưới đại thế thôi động, bọn họ cũng chỉ đành đi một bước tính toán một bước. Giờ phút này bọn họ đóng quân ở Tịch Diệt Thánh Địa, trong lòng nóng như lửa đốt, bởi vì căn cứ theo phỏng đoán của bọn họ, chủ lực thập đại thánh địa có lẽ rất nhanh sẽ giết tới Tịch Diệt Thánh Địa. Nếu như Quang Độ lão nhân còn không mang người gấp rút tới đây tiếp viện, bọn họ cũng nên cân nhắc có nên buông bỏ Tịch Diệt Thánh Địa hay không. Dù sao dùng thực lực của hai người bọn họ, mang theo mấy tu sĩ cấp bậc bán thần, tuyệt đối không có khả năng chống lại chủ lực của thập đại thánh địa. Bọn họ cũng không có loại giác ngộ thề sống thề chết liều một trận. Thế cho nên khi già Diệp Thần Tôn cùng Vu Công lần nữa cải trang xuất hiện, đưa danh thiếp lên, lòng nghi ngờ của bọn họ cũng còn xa không bằng Dụ Tiên và Phan Viễn Thần Tôn lúc trước. Hơi cân nhắc một chút đã mở ra thông đạo trong trận pháp rồi đi ra nghênh đón. Nhị vị đạo hữu, nghe nói trước đó các ngươi ở Bình Sa đảo trúng độc thủ của thập đại thánh địa. Nhị vị sao lại xuất hiện ở chỗ này? An già Diệp cười ha hả. Chúng ta bị chủ lực thập đại thánh địa tùy đuổi. Chúng ta dứt khoát làm cho bọn họ chạy loạn bốn phía. Bằng không mà nói chủ lực thập đại thánh địa đã sớm càn quét thánh địa khắp nơi. Hôm nay thực sự là vì chủ lực thập đại thánh địa sắp tới đây, cho nên mới tới chỗ nhị vị tránh đầu gió A, bên Tịch Diệt Thánh Địa. Cầm đầu là một tên trung niên tóc xanh. Người này cười nói, nhị vị tới đây là chuyện tốt. Chúng ta đang lo thế cô đơn cô. Nếu như được nhị vị tương trợ, chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng có thể quần nhau một hai với chủ lực thập đại thánh địa. Chỉ mong Quang Độ đại nhân tới sớm hơn một chút. Nếu không dùng lực bốn người chúng ta, sợ rằng cũng không có cách nào quyết sống mái với chủ lực thập đại thánh địa a. An già Diệp và Vu Công nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Hai người này đối với bọn họ cũng không có lòng nghi ngờ, cũng không để cho bọn họ đi trước. Hơn nữa căn cứ vào cách nói của Vu Công, hai người này cũng không có quan hệ mật thiết với Quang Độ lão nhân. Cũng có thể nói là hai người này có thể tranh thủ. Lập tức An già Diệp thăm dò. Đừng nói tới Quang Độ đại nhân. Chúng ta một đường bị đuổi giết. Lão nhân ra rõ ràng đã xuất quan. Cũng không có phái mấy huynh đệ đắc lực tới giúp chúng ta một hai a. Tên trung niên tóc xanh kia cười ha hả. Lại không có nói gì. An già Diệp lại nói. Các ngươi nghe qua chưa? Quang Độ đại nhân ở Vĩnh Hằng Thánh Địa dường như bị thiệt thòi lớn. Ngay cả hai đại hộ pháp bên cạnh cũng bị người Vĩnh Hằng Thánh Địa giết chết. Nghe nói lần này bên Vĩnh Hằng Thánh Địa dường như Quang Độ đại nhân đã ăn thiệt thòi rất lớn. Đám tu sĩ thần đạo chúng ta vốn có hơn 20 người, dường như đã tổn thương thảm trọng, vẫn lạc hơn phân nửa a, cái gì? Tên trung niên tóc xanh còn chưa mở miệng thì một tên tu sĩ thần đạo khác đã kinh ngạc kêu lên. Đạo hữu từ nơi nào nghe được tin tức này? An già Diệp rèn sắt khi còn nóng, làm bộ như thật, nói, việc này chắc chắn 10 phần. 6 tu sĩ đi Bình Sa đảo hiện tại cũng chỉ còn 2 người chúng ta. 2 đại hộ pháp, còn có 2 vị đạo hữu thần đạo trước đó phái đi Bình Sa đảo cũng không còn. Cửu U Thánh Địa và Niết Bàn Thánh Địa lại bị chủ lực thập đại thánh địa đoạt loại. Chắc hẳn 4 vị đạo hữu ở đó cũng lành ít dữ nhiều. Nghe nói một đám cường giả khác của Vĩnh Hằng Thánh Địa lại đi Quang Minh Thánh Địa và Húc Nhật Thánh Địa. Cách chương.